chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, cùng kẻ cướp giao dịch. Rõ ràng xe tải đi tiểu trấn tối đa cũng thì 1.000 hoa hạ tệ. Các ngươi lại nói muốn 3.000, không phải gạt người là cái gì? Nữ hài cầm vương đại đông tiền tựa hồ cũng không có đi tắm rửa. Cũng không có thay quần áo. Khuôn mặt xem ra vẫn như cũ vô cùng bẩn. Nhưng ánh mắt lại rất sáng. Trừng lớn lớn. Ca ca, nếu như các ngươi muốn đi tiểu trấn lời nói, ta có thể giúp các ngươi tìm xe. Nữ hài hoàn toàn không để ý tới cái kia đôi tiểu tình lữ giết. Người giống như ánh mắt. Quay đầu. Cười nói với Vương Đại Đông, ngươi có thể tìm tới xe. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ hài, hắn chỉ bất quá muốn sớm một chút đến tiểu trấn, sau đó mau chóng chạy tới Tuyết Sơn. Đừng nói 3.000 khối, liền xem như 30.000, 300.000, 3 triệu, đối với hắn cùng Tần Tuyết tới nói, đều chẳng qua là mưa bụi, nhưng đã nữ hài chủ động nói giúp hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mà lại cái kia đôi tiểu tình lữ là ma cô. Nếu quả thật mồi bọn họ xe, nói không chừng còn sẽ có hắn phiền phức. Vương Đại Đông ngược lại là không sợ bọn họ dùng thủ đoạn gì. Chỉ bất quá không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ca ca, ngươi chờ ta một chút. Nữ hài đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi. Suối quẩy. Cái kia hai tiểu tình lữ sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng nơi này dù sao cũng là công khai tràng sở. Cũng không dám thế nào. Chỉ là hùng hùng hổ hổ vài câu. Sau đó lại đi tìm hắn mục tiêu. Ước chừng mấy phút nữa. Một cỗ hơi cũ kiểu cũ SUV bắn tới. Lái xe là một cái trung niên đại thúc. Xem ra so sánh chất phác. Baha Tutara. Đây chính là ngươi nói bằng hữu sao? Đại thúc nhìn Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết liếc một chút. Chất phác hỏi, nữ hài cười gật gật đầu. Nói ra, bà nhĩ mã đại thúc, cái này là bằng hữu ta. Bọn họ muốn đi Annapurna trấn, ngươi có thể thu bọn họ tiện nghi một chút sao? Baha Tutara, ngươi biết, rẻ nhất cũng phải 80 bảng Anh. Bà nhĩ mã nói ra. Không có vấn đề, nữ hài cao hứng nói. Bà nhị mã vừa nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thì biểu thị không có vấn đề. 80 bảng Anh, đổi thành hoa hạ tệ. Vẫn chưa tới 1.000 đây. Cái kia lên xe đi. Vương Đại Đông đem Tần Tuyết hành lý cùng chính mình ba lô đều phóng tới trong. Cóp sau đó cùng Tần Tuyết cùng một chỗ ngồi lên xe. Tại xe lái đi trước, nữ hài cũng tới xe, làm đến tay lái phụ phía trên. Ba ha, tòa đúng không? Người cũng phải cùng chúng ta cùng đi sao? Vương Đại Đông kỳ quái hỏi. Ca ca, tên của ta lên khó đọc. Người thì kêu ta Asa đi. Nữ hài theo tay lái phụ xoay đầu lại, lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười. Nói ra, Asa cùng ca ca cùng đi. Nepal không so với các ngươi hoa hạ, đặc biệt là một số nơi hẻo lánh. Nếu như không có người địa phương dẫn đường, gặp được không ít phiền phức đây. Đây chẳng phải là quá làm phiền ngươi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, một chút cũng không phiền phức. Ca ca là người tốt, trợ giúp Asa. Asa không có cách nào báo đáp ca ca. Liền để Asa cho ca ca dẫn đường đi. Nữ hài ngây thơ nói ra. Vậy được rồi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Trước đó Asa phá hư ma cô người yêu sinh ý. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, đối phương nói không chắc chắn trả thù. Để Asa cùng hắn cùng đi cũng tốt. SUV phát động, chậm rãi rời đi nhà ga. Bắt đầu vẫn còn tương đối phồn hoa, có thể mở không đến nửa giờ. Bốn phía thì có vẻ hơi hoang vu, thì liền đường đều có chút mấp mô. Phóng tầm mắt nhìn tới, có một ít nông điền, nhưng bên trong đều không có sinh trưởng cái gì cây nông nghiệp. Nepal khí hậu cũng không phải là quá tốt, bất lợi cho cây nông nghiệp sinh trưởng. Có thể hoàn toàn Nepal lại là một cái lấy nông nghiệp làm chủ quốc gia. Cho nên mới tạo thành rất nhiều người bụng ăn không no, thậm chí màn trời chiếu đất tràng cảnh. Thậm chí, có rất nhiều người ta sinh tiểu hài tử bất lực nuôi dưỡng, đều sẽ đem vứt bỏ. Riêng là nữ hài tử, càng là không nhận chào đón. Khả năng Asa cũng là bị người vứt bỏ rơi đi. Vương Đại Đông đoán không sai. Asa xuất sinh không bao lâu liền bị vứt bỏ. May mắn bị một cái nhặt ve chai lão nhân nhặt được. Nuôi dưỡng đến 8 tuổi. Về sau nhặt ve chai lão nhân cũng chết đói. Asa chỉ có một người lang thang. Sau cùng lang thang đến nơi này. Tuy nhiên Asa thường xuyên không ăn. Có thể phát dục lại rất nhanh. Lúc 13 tuổi đợi xem ra thì cùng 15-16 tuổi nữ hài không sai biệt lắm. Bởi vậy, bước vào thời điểm cũng còn không có năm tròn 16 tuổi. Tuy nhiên qua được vẫn như cũ không tốt, nhưng ít ra sẽ không bị chết đói chết cóng. Asa còn nhớ rõ nàng gặp phải nam nhân đầu tiên. Đối phương chỉ là cho nàng một cái bánh ngô mà thôi. Nghe thật sự là có chút bi thương, nhưng không có cách. Quốc gia này chính là như vậy, không giống Hoa Hạ như thế phồn hoa màu mỡ, xe không vội không chậm chạy lấy, mặc dù có chút sóc này, nhưng hết thảy coi như thuận lợi, xoa theo tốc độ này, chậm nữa 3-4 tiếng cũng có thể đến tới Annapurna trấn. Bất quá, làm xe chạy đến một chỗ bàn sơn đường cái thời điểm, đường cái phía trước xuất hiện mấy khối to lớn đá cuội. Ngăn trở đường đi, thạch đầu không là rất lớn, nhưng cũng cần hai cái nam tử trưởng thành hợp lực mới có thể chuyển đến động. Bất quá đây đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không có cái gì. Lúc này liền chuẩn bị xuống xe đem những tảng đá kia dịch chuyển khỏi. Ca ca, khác xuống xe, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị mở cửa xe thời điểm. Asa đột nhiên quay đầu nói ra, làm sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, những đá này là có người cố ý để ở chỗ này. Bất quá các người yên tâm, Asa sẽ xử lý tốt. Asa đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Tần Tuyết trên thân. Nói ra, cái này xinh đẹp tỉ tỉ, một hồi ngươi đem vùi đầu lấy điểm, tuyệt đối đừng để bọn hắn trông thấy. Vương Đại Đông đại khái đoán được Asa nói chuyện là có ý gì. Đang chuẩn bị nói không cần lo lắng. Asa lại thở sâu, sau đó đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe. Quả nhiên, Asa vừa xuống xe thì theo góc rẽ lao ra mấy cái bưu hãn nam nhân. Nha, vẫn là cái đàn bà. Mấy người đều là một bộ nhếch nhác cách ăn mặc. Nhìn đến Asa hưng phấn xoa xoa tay. Ánh mắt ứa ra quang, nhìn đến những người này, Asa trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng vẫn là cưỡng chế để cho mình chấn định lại, dùng Nepal ngữ cùng mấy người bắt đầu giao lưu. Không bao lâu, Asa trở về, đối với Vương Đại Đông nói ra, ca ca, ta cùng bọn hắn đi một chút, bọn họ liền sẽ để chúng ta đi, nói xong hướng về kia mấy cái nhếch nhác kẻ cướp đi qua. Nhanh điểm, chỉ cần để các đại gia thoải mái, đại gia cam đoan không đoạt các ngươi đồ vật. CMN, rất lâu không thấy được nữ nhân, hiện tại xe tải du khách quá ít, hôm nay ca mấy cái gặp may mắn, mấy cái kẻ cướp một bên giữ lấy chảy nước miếng một bên phát. Gia tà tiếng cười dâm đãng, không có cách, người từng trải vốn lại ít. Xe buýt bởi vì nhiều người bọn họ lại không dám đoạt, cho nên chỉ có thể cản loại này xe ô tô. Mặc dù đối phương đều là dùng Nepal ngữ, nhưng Vương Đại Đông là có thể nghe hiểu Nepal ngữ. Bởi vậy hắn biết Asa muốn đi làm cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.